Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, ngoan nhân. Ta trên Tu Di Sơn Lạn Đà tự bên trong thấy qua một bức chân dung. Cùng cái này bức tranh giống bên trong nhân vật giống nhau như đúc. Lão Tăng chậm chạp mà kiên, định nói. Lạn Đà tự là A-di-đà Phật đã từng tu hành qua địa phương. Trung châu vị kia già hoàng thúc nghe được hai mắt tinh quang bùng lên. Những người khác đối với Phật môn điển cố lại hiểu rõ chẳng phải nhiều. Lão Tăng cũng không lo lắng. Nguội nuốt mà nói, bức họa kia giống như là A-di-đà Phật đại đế họa. Tất cả mọi người thân thể đều là chấn động. Lão Tăng lại giống như không thấy được. Tự mình nói, lão nạp may mắn thấy qua bức họa kia giống, nhưng bây giờ cái này bức gần như giống nhau. Lão Tăng đưa tay chỉ chân dung dưới góc phải, bình tĩnh nói, nếu không phải cả hai ký tên khác biệt, lão nạp đều cho rằng bức họa kia giống bị các ngươi mang đến nơi này. Toàn trường kịch chấn, lâm vào cấp độ sâu trầm mặc, tất cả mọi người đều đang tiêu hóa cái này to lớn tin tức. Từ lão Tăng thấu lộ ra ngoài tin tức đến xem, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bức tranh này giống không hề nghi ngờ là thật. Nhưng cái này ngược lại càng phát hoang đường cùng buồn cười đứng lên. Đại đế 22 không gặp gỡ, xuất hiện một vị đại đế về sau, muốn có người đến sau, tối thiểu cũng phải đại đế chết đi về sau vạn năm. Giữa thiên địa sở hữu áp chế quy tắc tuyên bố biến mất. Như thế mới có thể xuất hiện vị kế tiếp. Thanh đế cùng A-di-đà Phật lẫn nhau ở giữa là tuyệt đối không quen biết. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng có một cái cộng đồng bằng hữu. Đồng thời đều bị bọn hắn vẽ xuống tới. Càng làm cho ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ cùng bất an chính là A-di-đà Phật đại đế cùng thanh đế hoàn toàn là hai cái không cùng thời đại đại đế. Giữa bọn hắn gian cách mấy vị đại đế, hai vị đại đế ở giữa chênh lệch tuế nguyệt đâu chỉ 100.000 năm. Thế nhưng là hai người bọn họ nhưng lưu lại một bộ giống nhau chân dung. Chẳng lẽ nói có người có thể sống qua 100.000 năm? Cùng A-di-đà Phật luận đạo về sau, lại sống sót gặp được thanh đế. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, đại đế đều chỉ có thể sống vạn năm. Có nhân vật nào đó có thể sống vượt qua 100.000 năm? Thanh đế đã từng trải qua Tu Di Sơn, trong lúc vô tình nhìn thấy qua bức họa kia giống đi. Có người đưa ra suy đoán như vậy, cảm thấy dạng này mới bình thường. Cái suy đoán này một nói ra, yêu tộc lập tức giật mình. Khổng Tước Vương chần chờ một cái, nói, ta vô pháp khẳng định cái suy đoán này. Đại đế đỉnh phong thời kỳ nghiên cứu qua nhiều loại thành tiên pháp. Chắc là trải qua Tu Di Sơn. Chỉ là cho dù đại đế trên Tu Di Sơn nhìn qua dạng này chân dung, lại dựa vào cái gì sẽ cảm thấy chân dung bên trong nhân vật là tiên. Đồng thời đem họa rất phóng tới cùng hắn đặt song song địa vị. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Một đám người trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Vị kia đã từng cùng Thích Ca Mâu Ni luận đạo vô danh lão Tăng dùng thanh âm khàn khàn nói. Các vị cũng đừng có ẩn tàng trong gia tộc đủ loại điển tịch. Ta cố ý đi vào đất này, công bố tầng sâu nhất bí mật, chính là muốn cùng các vị cùng hưởng một cái, muốn tra một chút vị này nhân vật thần bí đến cùng là lai lịch gì. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm chân dung. Cùng treo ở yêu đế trong cung điện chân dung không khác nhiều. Phía trên đường huyền minh thần thái tung bay, chỉ là không có cái kia loại bá tuyệt thiên hạ khí chất. Ở đây mỗi vị đại nhân vật trong ngực đều có một tấm. Đó là bọn họ chuẩn bị công bố thiên hạ, cộng đồng truy nã nhân vật, vị kia mang đi yêu đế cung điện trọng yếu nhất bảo vật tồn tại. Chính là nhìn thấy hắn xuất hiện. Ta mới từ Tu Di Sơn bên trên xuống tới, không nghĩ tới sẽ có dạng này ngoài ý muốn phát hiện. Lão Tăng nhìn liếc mắt mọi người trầm mặc, chủ động nói ra một cái cự đại bí ẩn, Tu Di Sơn bên trên đã từng có ghi chép. A-di-đà Phật Đại Đế tại tuổi già thường xuyên quan sát cái này bức tranh giống. Tại ta giáo ghi chép liên quan bên trong, cái này bức tranh giống hư hư thực thực cùng thành tiên có quan hệ. Oanh, toàn trường động dung, Khổng Tước Vương nói lời cùng ở đây còn có người sẽ chất vấn. Nhưng vị này đến tự Tu Di Sơn bên trên vô danh lão tăng nhưng không có người sẽ chất vấn hắn. Phật giáo vốn là giảng cứu người xuất gia không nói dối. Lời của hắn bản thân liền có cường đại sức thuyết phục. Tiên, đến tự từng cái gia tộc cao cấp nhất nhân vật nhất thời ở giữa đều có chút đề phòng. Thành tiên cổ hướng nay đến đều là lớn nhất ma chướng. Trên trời dưới đất vô địch đại đế vất vả tìm kiếm một đời mà không được. Mà bây giờ bị hai vị đại đế xác nhận thành tiên bí mật liền bày ở trước mặt bọn họ. Không có một người có thể rất bình tĩnh. Lão Tăng nhìn ra một đám người bất an cùng khát vọng. Thật sự là hắn là muốn biết nhiều bí mật hơn. Vì vậy lần nữa mở miệng nói. Chân dung bên trong có lẽ ẩn tàng bí mật. Nhưng Tu Di Sơn qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có từ trong đó được cái gì. Đối với chúng ta phàm phu tục tử đến nói, đó chính là một tấm phổ thông chân dung, chư vị không bằng tỉnh táo một cái, cộng đồng chia sẻ một cái về cái này bức tranh tượng bí mật. Chư vị tiên tổ đều đã từng là đại đế, nếu là vị này nhân vật thần bí thật cùng tiên có quan hệ, chắc hẳn chư vị tiên tổ cũng sẽ cùng hắn có bộ phận tiếp xúc. Diêu Quang Thánh Địa dẫn đầu vị đại, nhân vật kia mặt một cái liền đen, một nhóm đại nhân vật hai mặt nhìn nhau, Trung Châu Hoàng tộc dẫn đầu đại nhân vật trần chờ một cái. Nói, chưa từng nghe nói tiên tổ cùng vị này nhân vật thần bí từng có gặp nhau. Cơ gia đại nhân vật, đồng dạng là trả lời như vậy. Tại vị lão tăng kia ánh mắt mong chờ bên trong, sở hữu đại nhân vật đều bác bỏ, phủ nhận tại gia tộc trong điển tịch được chứng kiến vị này thần bí tồn tại. Phật môn vị lão tăng kia lộ ra khó mà che giấu sự thất vọng. Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ do dự một cái, hắn tại vừa mới liền không có mở miệng, dù sao Diêu Quang Thánh Địa mặc dù nắm giữ cực đạo đế binh, nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện đại đế. Lời vừa rồi đế, bọn hắn hoàn toàn không chen vào lọt. Nhưng bây giờ Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ lại có chút do dự. Một mực chú ý tất cả mọi người phản ứng, trên mặt mang theo sự thất vọng vô danh lão tăng một cái liền nhìn lại, hơi mang hy vọng mà hỏi, thí chủ hẳn là tại trong điển tịch nhìn thấy qua tương ứng ghi chép. Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ thấy ánh mắt mọi người đều quăng ở trên người hắn. Cười khổ một cái, nói, tại một bản cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua, một đám người đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Diêu Quang Thánh Địa mặc dù vô cùng mạnh mẽ, tại phương Đông phi thường đáng sợ, nhưng ở hiểu rõ Thánh Địa cùng thế gia bên trong, bọn hắn ngược lại là cùi bắp nhất. Bọn hắn tại đỉnh phong thời kỳ không ngừng có thánh hiền xuất thế, nhưng chưa hề từng có đại đế, cùng hoang cổ thế gia so sánh còn kém không ít. Chẳng ai ngờ rằng, ở đây một nhóm xuất quá đại đế gia tộc thế mà không có được chứng kiến vị kia ẩn tàng ở trong dòng sông thời gian nhân vật thần bí. Ngược lại là Diêu Quang Thánh Địa có chỗ ghi chép, Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ phảng phất không nhìn thấy chung quanh ánh mắt kinh ngạc, chỉ vào đỉnh đầu tấm kia chân dung, ngưng trọng nói, là cùng Ngoan Nhân Đại Đế tương quan ghi chép. Ngoan Nhân Đại Đế, tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ, cho dù là vị kia vô danh lão tăng sắc mặt đều cứng một cái. Bất luận một vị nào đại đế danh hiệu đều là cực độ tôn quý, lại phi thường có thể hình tha cho bọn họ một đời tu hành. Như Vô Thủy Đại Đế, vị này đại đế liền lấy thời không pháp tắc nghe tiếng ở giữa thiên địa. Danh xưng không có quá khứ, được xưng là Vô Thủy, hư không đại đế đối với hư không pháp tắc trưởng khống thiên hạ vô song. Vì vậy được xưng là hư không, Danh hào của bọn hắn đều đại biểu cho một đời kiệt xuất nhất huy hoàng thành tựu. Tại bọn hắn chỗ lĩnh vực không có người mạnh hơn bọn họ. Mà ngoan nhân đại đế được xưng là ngoan nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN